Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1306, ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn cảnh bốn phía rất tối, căn bản nhìn không thấy chút nào ánh sáng, trong không khí tràn đầy mục nát khí tức mơ hồ, trong đó có thể nghe được dòng nước thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Cố Vân Hy nuốt ngụm nước bọt, vô ý thức nắm chặt tay cầm, nhẹ giọng hỏi. Sau đó thì sao? Lạc Xuyên thanh âm ép tới cực thấp, mang theo một chút sâu kín cảm giác. Bởi vì nhìn không thấy đồ vật, ta chỉ có thể lục lọi tiến lên, mặt đất gồ ghề nhấp nhô, nhiều lần kém chút bị mọc thành bụi rễ cây trượt chân. Tiêu Tử Yên chống đỡ cái cằm, tụ tinh hội thần lắng nghe. Lạc Xuyên thanh âm càng ngày càng thấp chậm, thân lâm kỳ cảnh kỹ năng lặng yên phát động. Ta thấp giọng hô hoán đồng bạn tên, thế nhưng là có thể nghe được chỉ có lỗ trống tiếng vọng. Mỗi cái bộ não người bên trong đều xuất hiện hình ảnh, chính mình giống như đưa thân vào hắc ám trong không gian, đã mất đi bất cứ liên hệ gì, đối không biết hoảng sợ lặng yên bao phủ trong lòng. Theo ta tiến lên, loại kia tí tách tiếng nước chảy giống như càng ngày càng gần, tại cái này yên tĩnh trong hoàn cảnh lộ ra có chút bất ngờ. Ta dừng bước không còn dám tiếp tục đi tới, mà lại cũng tận lực giảm thấp xuống hô hấp của mình, nỗ lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác. Bất quá cái này giống như cũng không có dùng, trong bóng tối tồn tại giống như đã để mắt tới ta, ta có thể cảm nhận được sau lưng truyền đến băng lãnh ánh mắt. Không khí tựa hồ cũng biến đến sền sệt lên, có loại không kịp thở khí cảm giác, trái tim của ta nhảy lên đến rất nhanh, chậm rãi đem bên hông vũ khí lấy xuống. Thân thể của ta bỗng nhiên cứng đờ, ta cảm giác được một bàn tay chẳng biết lúc nào khoác lên trên vai của ta, tản ra từng trận hàn khí thấu xương. Lạc Xuyên thanh âm bỗng nhiên cất cao, Cố Vân Hy chờ người thần kinh đều căng thẳng, Ngả Lâm Na càng đem chính mình cuộn thành một đoàn. Đừng quay đầu, ta nghe được phía sau có âm thanh truyền đến. Ta nuốt ngụm nước bọt, căn bản không dám có chút động tác, bởi vì trong bóng đêm ngốc lâu, ánh mắt cũng dần dần thích ứng hoàn cảnh nơi này, lờ mờ có thể nhìn đến sự vật hình dáng. Tầm mắt của ta dần dần rời xuống, mơ hồ thấy được trên bờ vai bàn tay kia dáng vẻ, khoảng chừng 7 ngón tay, mà lại phía trên tràn đầy dữ tợn lồi ra, vậy căn bản không phải nhân loại tay cầm. Một đạo sắc bén đao mang bỗng nhiên xuất hiện ở ta, ánh mắt xéo qua bên trong, trực tiếp theo tay cầm sau lưng lướt qua, ta rõ ràng nghe được một tiếng rít thê lương. Đây là quỷ thủ đằng, cái kia phát ra công kích người thấp giọng nói ra. Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola, nói thời gian dài như vậy, hắn có chút khát nước. Quảng cáo, chúng người đưa mắt nhìn nhau, lúc này phần lớn còn đắm chìm trong Lạc Xuyên giảng thuật cố sự bên trong. Bộ Ly Ca dẫn đầu phản ứng lại, hắn nắm tóc. Biết là quỷ thủ đằng, tiếp xuống cố sự đâu? Không có, Lạc Xuyên buông tay, hắn liền muốn nhiều như vậy. Phao qua suối nước nóng, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên liền về tới trong đại sảnh, trước đó ở lại nơi đó Thanh Diên mấy người cũng đều liên tiếp đến nơi này. Phản chính thời gian cũng chưa muộn lắm, liền để tùy thời chờ lệnh bồi bàn chuẩn bị điểm buổi tối ăn điểm tâm, bọn họ thì ngồi ở chỗ này, tùy ý đàm luận. Trò chuyện một chút thì kéo tới khủng bố cố sự phía trên. Làm huyền huyễn thế giới, Thiên Lan đại lục phương diện này nghe đồn có thể có không ít, cái gì loại hình đều có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Lạc Xuyên không giải thích được trở thành khủng bố chuyện xưa người kể lại. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn liền tùy ý nói. Nghĩ đến đâu giảng đến đâu cái chủng loại kia, thật không có, Bộ Ly Ca có chút không thể tin tưởng. Lạc Xuyên gật đầu, cái gì a, lão bản ngươi không phải đang nói đùa. Quỷ thủ đằng, trên thế giới có phải thật vậy hay không có loại vật này. Lão bản làm như vậy dễ dàng đắp lên môn đưa ấm áp. Cãi nhau âm thanh bên trong, trước đó khủng bố không khí bị đuổi tàn ra không ít. Cái này giống như là đọc tiểu thuyết nhìn đến chính đặc sắc địa phương, tác giả bỗng nhiên vứt bỏ hố tuyên bố không viết. Nghe nói đoạn thời gian trước ma huyễn điện thoại di động phía trên thì có người từng làm như thế, sau đó thể nghiệm cùng khoản cấm vệ quân đến cửa đưa ấm áp hữu hảo phục vụ. Lạc Xuyên cũng không thèm để ý, chỉ là uống vào Coca-Cola. Bất quá Ngả Lâm Na tựa hồ thẳng để ý bộ dáng, vẫn như cố cuộn lại chính mình. Ngươi sẽ không sợ sệt đi, Tiêu Tử Nguyệt có chút buồn cười mà hỏi thăm, ta đương nhiên không sợ, Ngả Lâm Na nhất thời mở to hai mắt, chỉ là không thích trong chuyện xưa cái chủng loại kia hoàn cảnh. Thật, Yêu Tử Nguyệt nhìn qua không quá tin tưởng. Thật, Ngả Lâm Na thần sắc nghiêm túc gật đầu. Lạc Xuyên ngáp một cái. Ăn xong cơm tối trở về Tuyết Phong các chơi sẽ ma huyễn điện thoại di động cho khách hàng nhóm cấp cho kịch bản, lại ngâm sẽ suối nước nóng, lại đến vừa mới kể chuyện xưa. Làm nhiều chuyện như vậy, hắn hiện tại cảm giác có chút buồn ngủ. Cầm lấy ma huyễn điện thoại di động, mở ra màn hình nhìn xuống thời gian. Nếu là ở khởi nguyên thương thành bên trong, hiện tại hắn cũng đã nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ. Bất quá trong đại sảnh khách hàng nhìn qua đều rất tinh thần bộ dáng, vẫn tại hưng phấn mà đàm luận Lạc Xuyên giảng thuật khủng bố cố sự. Bọn họ đã bắt đầu phát tán suy nghĩ của mình, bắt đầu tự mình mở rộng tiếp xuống nội dung cốt truyện. Cái này khiến Lạc Xuyên nhớ tới trên địa cầu nào đó một số chuyện. Bởi vì tác giả vứt bỏ hố nguyên nhân, người đọc trực tiếp tự mình viết tiếp, sau cùng thành tích thế mà cũng không tệ lắm. Kỳ Xuyên nơi nào đó khu vực kiến trúc bên trong, Hạ Thiên Vũ cùng Đường Giật đang ngồi ở trên ghế salon, mỗi người nhìn trong tay ma huyễn điện thoại di động. Quảng cáo, Đường Thúc lão bản có lẽ chuẩn bị muốn tại Bắc Đình Đại Đạo tiến hành điện ảnh lấy cảnh, nhớ đến chuẩn bị xuống ha. Đường Giật ma huyễn trên màn hình điện thoại di động bắn ra bộ ly ca gửi tới tin tức. Tiểu tử này, hiện tại cũng bắt đầu phân phó lên ta tới. Đường Giật tiện tay trả lời sau cười lắc đầu, là lão bản sự tình. Hạ Thiên Vũ buông xuống ma huyễn điện thoại di động, hắn nhớ rõ Cơ Vô Hối điều động chính mình tới chức trách. Đường Giật nhẹ gật đầu, nói muốn tiến hành cái gì điện ảnh lấy cảnh. Hắn thông qua ma huyễn điện thoại di động đối điện ảnh quay chụp sự tình có hiểu biết, đối với cái này cũng là rất quan tâm. Dù sao hắn cùng Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng nhóm một dạng, đều rất chờ mong điện ảnh tránh thức hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt thời điểm là dạng gì. Lại nói, người không theo lão bản thật không có việc gì. Đường Giật nhịn không được hỏi một câu, ta theo làm cái gì? Lão bản mới không thích phiền phức. Hạ Thiên Vũ đối Lạc Xuyên tính cách hiểu rất rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên tiếng chào hỏi về sau, Lạc Xuyên liền rời đi đại sảnh, ban ngày bôn ba thời gian dài như vậy, hắn tối nay muốn nghỉ ngơi thật tốt cũng không định thức đêm. Có lẽ là nhận lấy Lạc Xuyên ảnh hưởng, khách hàng nhóm cũng đều top 5 top 3 rời đi đại sảnh, đã muốn điện ảnh, khẳng định phải bảo trì tốt đẹp tinh thần. Lạc Xuyên mở cửa phòng, bởi vì trước khi rời đi đóng cửa sổ lại nguyên nhân, băng lãnh hàn phong nhất thời đập vào mặt. Tiện tay đóng lại cửa sổ, đơn giản soát cái răng, lúc này mới nằm ở mềm mại thoải mái dễ chịu trên giường lớn. Sớm biết trực tiếp đem trong tiệm giường cũng thu đến hệ thống không gian chúng. Lạc Xuyên lắc đầu, đem cái này kỳ quái ý nghĩ dứt bỏ, dập tắt ánh đèn, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Trong bóng tối, nguyên bản đóng lại cửa phòng bị lặng lẽ đẩy ra đường may khe hở. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.